thần uy lâm thế, thiên hạ đích trì nữ. Chương 14, sơ tu. Góc truyện audio.com. Mọi người ánh mắt phát sáng như sao nhìn Song Tiếu. Nhìn đến nàng cũng phải giật giật khóe miệng. Họ có ý đồ bất chính gì đây? Giải quyết xong những lời cảm tạ và thoát khỏi vuốt sói của cặp tỷ muội Bách Ngọc Tâm, Bách Ngọc Nhu, hai đích nữ của gia chủ họ Bách, nàng mới chân chính được nghỉ ngơi. Trung Thiên nhìn nàng rồi cười cười. Thật muốn hỏi hắn có cái gì đáng cười nữa. Vài ngày sau, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Trung Thiên đi theo phụ giúp. Nghe nói hắn làm việc rất có năng suất à. Còn nàng ở lại đi hái hoa quả và chỉ dẫn mọi người cách phân biệt các loại độc dược. Về phần phụ thân của Tiểu Thanh là Bách Lý Khanh. Đợi sau khi nàng lấy được hòm thuốc không gian mới có thể chữa trị cho hắn. Theo như những lời các vị thầm, A-di nói cho nàng biết, thế giới này còn thú vị hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Ngoài những ngành nghề thông thường như nghề nông, mộc, kiến trúc, buôn bán, còn có nhiều chức vụ khác. Võ giả là những người tập võ nói chung, được phân làm ba loại, chiến sĩ, kiếm sĩ và đấu sĩ. Chiến sĩ là những người có căn cơ thuộc bậc trung, xương cốt rắn chắc, chủ yếu sử dụng sức mạnh cơ bắp và tu luyện nội công tâm pháp. Kiếm sĩ là những người có căn cơ bậc trung, xương cốt bền bỉ dẻo dai hơn bình thường, chủ yếu tu luyện kiếm pháp. Đấu sĩ là những người có căn cơ bậc cao, tu luyện cả nội lực và kiếm pháp. Ngoài ra, một số võ giả có thể chuyên tu một lĩnh vực nào đó. Thường là xạ thủ, bắn cung và ám khí, thích hợp tấn công từ xa. Cấp bậc phân chia chung của võ giả là từ cấp 1. 10. Ứng theo màu của nội công và kiếm khí phát ra. Bạch, phấn, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, mỗi cấp gồm 4 kỳ. Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, trên cấp 9 là cấp thống lĩnh, quân chủ, vương đế. Thánh cảnh, tôn giả, mỗi cấp gồm 12 phân cấp, trên cấp tôn giả là tứ đại cảnh giới trong truyền thuyết. Thiên, địa, huyền, hoàng trúc cảnh, mỗi trúc cảnh gồm 4 kỳ, tiền, trung, hậu, đỉnh, khi vượt qua được 49 đạo thiên lôi, tu luyện giả sẽ tiến vào bình cảnh, một khi đột phá được bình cảnh sẽ biến thành đỉnh cấp cường giả. Tiên cảnh, nghề nghiệp thứ hai là dị nhân giả. Là những người mang trong mình những dị năng, gồm 3 loại, dị năng nhân giả, có khả năng đổi màu da, đổi gương mặt, đổi màu tóc, thay đổi kích cỡ của các bộ phận của bản thân, khả năng chiến đấu yếu, thể chất không linh hoạt, dị năng đấu gải, người lò xo, người ngàn mảnh, người cao su, khả năng chiến đấu cao, dị năng thiên giả, đoán được tương lai, quá khứ, trị liệu, nguyền rủa. Dị năng giả thường là võ giả, cấp bậc phân chia như võ giả. Nghề nghiệp thứ ba là luyện khí sư. Cấp bậc, luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, luyện khí tôn sư, luyện khí đại tôn sư, thánh khí sư, tiên khí sư và thần khí sư. Cấp bậc vũ khí, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp, siêu thượng cấp, thánh khí, tiên khí. Thần khí, luyện dược sư gồm luyện đan sư và luyện dịch sư. Cấp bậc cũng tương tự với luyện khí sư. Một nghề nghiệp hoàn toàn trái ngược với võ giả là phù thủy. Lúc khởi đầu, tất cả tu luyện giả đều phải trải qua quá trình đả thông kinh mạch và hấp thụ các nguyên tố lực. Nếu không thể hấp thu nguyên tố thì chỉ có thể trở thành võ giả. Còn nếu hấp thụ được, có được linh cơ sẽ trở thành phù thủy, gồm ngũ hành và ngũ hệ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và phong, lôi, ám, điện, quang, cấp bậc phân chia tương tự với võ giả. Và điều quan trọng là luyện dược sư và luyện khí sư bắt buộc phải là phù thủy. Theo như nàng quan sát, hầu hết mọi người đều là võ giả. 5 luyện dược sư, 10 phù thủy và 4 luyện khí sư. Nguồn gen hảo tốt, bọn họ bị đày ở đây 18 năm nên tu vi bị thụt lùi nghiêm trọng. Bây giờ cần phải hạn chế đánh nhau gây xung đột với các nhóm người khác. Buổi tối, nàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên ngoài hang, dựa theo những lời Ngọc Nhu nói, dẫn động chân khí tụ lại đan điền rồi cho nó tỏa ra khắp cơ thể. Sau một khắc, 108 kinh mạch đã được đả thông. Thần sắc nàng bình tĩnh nhưng làm cho Bách Lý Ngán đứng ở đằng xa không tin vào mắt mình. Một khắc liền đả thông hết 108 kinh mạch. Cư nhiên có thể tu luyện ở nơi quái quỷ này. Có thể trong thời gian một khắc làm một việc mà mất mấy tháng người thường mới thực hiện được. Nàng đúng là thiên tài. Song Tiếu nhíu mày, hiển nhiên phát hiện Bách Lý Ngạn đang rình trộm, không thèm vạch trần hắn. Nàng lặng lẽ quay vào hang, phát hiện Trùng Thiên cũng vừa ngồi xuống. Đã xong rồi sao? Hắn cười cười nhìn nàng, dáng vẻ bỡn cợt không đứng đắn. Đồ dư hơi, Song Tiếu thầm nghĩ, hắn ta biết mà còn hỏi. Chắc hẳn hắn cũng vừa đột phá giống nàng. Bơ đẹp ai kia, nàng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cách chương.